Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 137, Đấu Kiếm. 33, hoan nghênh tân khách chính là đêm nay trận này phần thưởng bảo hội chủ góc Ngọc Tuấn Tài. Ngọc Tuấn Tài người cũng như tên, tuy tuổi gần 50, nhưng nhìn lên không được 40 bộ dáng. Dáng người thon dài, phong độ nhẹ nhàng, tuyệt không một chút trung niên đầy mỡ, trong trong ngoài ngoài lộ ra một cỗ thành công nam nhân khí chất. Hắn dung mạo cùng Ngọc Huyền Đình có vài phần tương tự, góc cạnh rõ ràng, khuôn mặt hơi có vẻ cương nghị, cười rộ lên thời điểm trái trên gương mặt trả lại hiện ra một khỏa nhẹ nhàng má lúm đồng tiền. Dựa theo tướng mạo mà nói, như vậy nam nhân bình thường đều là rất có hoa đào duyên. Cả trai lẫn gái các tân khách hướng Ngọc Tuấn Tài xúm lại qua. Ngọc Huyền Đình hướng về phía Chu Hồng áy náy cười cười. Sau đó đi đến cha mình bên người, khoác lại người sau cánh tay. Từ nàng nhìn hướng Ngọc Tuấn Tài ánh mắt có thể đơn giản địa đoán được. Cô bé này vô cùng sùng bái chính mình lão ba. Đường Văn Văn cùng đi qua, trả lại vụng trộm quay đầu hướng lấy Chu Hồng không tiếng động địa nói câu nào. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Chu Hồng cười khổ sờ sờ cái mũi, rất tự giác địa thối lui đến góc hẻo lánh bên cạnh. Ngọc Tuấn Tài bên người vòng tròn hắn còn chưa có tư cách tiến vào. Gắng phải đụng lên đi, kia chỉ sợ lọt vào người khác xem thường. Không duyên cớ tại Ngọc Huyền Đình trước mặt đâu phân. Về phần cái thanh kia mang đến kiếm, bị Chu Hồng bày đặt tại cái hộp kiếm. Này cây kiếm hộp chế tác rất tinh diệu, mở ra về sau có thể coi như kiếm khung tới dùng. 10 phần thuận tiện, nỗ lực không được nhìn Ngọc Huyền Đình. Hắn đem lực chú ý đặt ở đêm nay hàng triển lãm. Những cái này hàng triển lãm đại bộ phận đều là các tân khách mang tới. Chủ yếu là đồ cổ đồ sứ, dù cho không cần kích phát, bạch kim đồng tử, siêu phàm dị năng. Chu Hồng cũng có thể đơn giản nhìn ra những cái này đều là mở rộng ra cửa bảo bối. Sở hữu hàng triển lãm đều bày ở trưng bày trên bàn. Mỗi tấm dương sau cái bàn mặt đều đứng trang nghiêm lấy một vị tháo vát bảo an nhân viên. Đêm nay có tư cách tới tham gia phần thưởng bảo hội cũng không phải người bình thường. Không ít là cất chứa trong vòng đại thủ, bọn họ lấy ra vật động một tí hơn trăm thậm chí mấy ngàn vạn. Bảo an phương diện tự nhiên vô cùng coi trọng. Chu Hồng sau khi ổn định tâm thần, chậm rãi thưởng thức những cái này khó được tinh phẩm. Ngọc Tuấn Tài tại nữ nhi cùng đi, theo tới tân môn giao tiếp xã giao chuyện trò vui vẻ. Hiển thị rõ đại tập đoàn tổng giám đốc phong phạm. Ngay vào lúc này, một vị Âu phục nam vội vàng đi tới, tiến đến Ngọc Tuấn Tài bên tai nhẹ nói mấy câu. Ngọc Tuấn Tài nhăn cau mày, sau đó gật gật đầu. Âu phục nam rất nhanh rời đi đại sảnh. Qua đại khái 2 phút thời gian, một đám người xuất hiện ở đang trước cửa phòng. Ngọc Đồng đi ở đằng trước, trung niên nam tử vừa cười vừa nói: "Mạo muội trước tới quấy rầy, hy vọng ngài đừng nên trách." Đối phương vừa mới xuất hiện, Ngọc Tuấn Tài liền lập tức nghênh đón. Hắn cười lớn vươn tay: "Làm sao như vậy được? Liêu tổng đại giá quang lâm, ta hoan nghênh trả lại không kịp đó." Hai người dùng sức nắm cùng một chỗ, Ngọc Tuấn Tài trả lại vỗ vỗ đối phương cánh tay. Nhiệt tình thật tốt như nhiều năm không thấy lão hữu, nhưng ở trận đại bộ phận tân khách cũng sẽ không sản sinh như vậy hiểu lầm. Bởi vì vị này khách không mời mà đến tên gọi là Liêu Trấn Hải. Giang Nam giới kinh doanh tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Hắn cũng là Ngọc Tuấn Tài trên phương diện làm ăn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Giữa hai người ân oán từ xưa đến nay, Liêu Trấn Hải tại Cẩm Hồ Sơn Trang đồng dạng có được một dãy biệt thự. Ngọc Đồng, Liêu Trấn Hải buông tay ra, đem bên người vị kia nam tử cơ bắp giới thiệu cho Ngọc Tuấn Tài. Vị này chính là Viễn Hải tập đoàn Sato Shinhiko tiên sinh. Đêm nay hắn là mộ danh bái phỏng Ngọc Đồng. Ta chẳng qua là khiên cái tuyến. Satoshi Hiko không người nói. Ngọc tiên sinh ngài khỏe chứ? Kẻ hèn này Satoshi Hiko. Trước mắt thẹn vì Viễn Hải tập đoàn Giang Nam phân công ty chấp hành đồng sự. Mạo muội đến đây, kính xin còn nhiều tha thứ. Vị này đông tang người kia mạo xấu xí. Nhưng quốc ngữ nói cực làm tiêu chuẩn. Lời nói cử chỉ đâu ra đấy hiển lộ 10 phần chăm chú. Ngọc Tuấn Tài có chút kinh ngạc. Xuất phát từ lễ phép, hắn mỉm cười đáp lễ nói. Sato tiên sinh, ngươi quá khách khí. Viễn Hải tập đoàn là một nhà thành phố giá trị 100 tỷ vượt trên quốc gia. Công ty lớn, kinh doanh hạng mục liên quan đến tài chính, địa sản, vận tải đường thủy, khoáng sản, thực lực phi thường cường hãn. Nhà này đại tập đoàn ở trong nước sắp đặt nhiều gia phân công ty. Ngọc Tuấn Tài cùng Viễn Hải không có sinh ý vãng lai. Nhưng cũng biết một ít tình huống. Trong lòng của hắn lập tức sản sinh một tia cảnh giác. Viễn Hải tại giới kinh doanh danh tiếng từ trước đến nay đều chẳng ra gì. Hơn nữa Đông Tang người là nhà này tập đoàn đại cổ đông. Đại hạ người đối với Đông Tang người phổ biến không có bao nhiêu hảo cảm. Sato Jinhiko đứng lên, trong ánh mắt lộ ra lợi hại hào quang. Nói, nghe nói Ngọc Tiên Sinh là đại hạ đỉnh cấp kiếm khí tàng gia. Có được nhiều vị đại sư tinh phẩm chi tác. Vừa vặn kẻ hèn này mới vừa từ Đông Tang mang đến một bả bình hạ thương thái đại sư tối tác phẩm mới. Đêm nay muốn mời tiên sinh đánh giá một chút. Nói qua, hắn vỗ vỗ tay, một vị tùy tùng lập tức đi tới. Hai tay bưng lấy cái hộp kiếm cung kính dâng. Satoshi Hiko mở ra cái hộp kiếm. Từ bên trong lấy ra một bả ra khỏi vỏ trường kiếm nắm cầm trong tay. Lạnh lẽo kiếm mang trong chớp mắt chiếu sang hắn và Ngọc Tuấn Tài mặt. Kính xin Ngọc Tiên Sinh không tiếc chỉ giáo. Để cho kẻ hèn này rõ ràng một chút bình hạ đại sư cùng đại hạ đúc kiếm đại sư tại tài nghệ thượng. Sai cách, trong đại sảnh bầu không khí trong chớp mắt ngưng kết. Ở đây tân khách lại không phải người ngu. Làm sao có thể nhìn không ra Satoshi Hiko là mượn thỉnh giáo danh nghĩa tới đấu kiếm. Đây là đương trường thích quán A. Ngọc Tuấn Tài trong đôi mắt nhất thời hiện lên một vòng tức giận. Cười nói, người tới là khách, nếu như Sato tiên sinh như thế có thành ý, ta đây đương nhiên không thể cự tuyệt. Tiểu Ngũ, người giấu kiếm phòng đi cầm ta cái thanh kia trảm tướng kiếm mang lên. Vâng, theo sát tại bên cạnh hắn một vị tây phục nam lập tức lên tiếng đi lấy kiếm. Ngọc Tuấn Tài nói, Sato tiên sinh xin đợi. Satoshi Hiko thu hồi trường kiếm lui về phía sau nửa bước. Khom người nói, đa tạ Ngọc tiên sinh. Ngọc Tuấn Tài vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười. Khách khí khách khí, hắn quay đầu nhìn về phía Liêu Trấn Hải. Ánh mắt vô cùng lăng lệ. Liêu Trấn Hải mặt không đổi sắc. Hiện trường bầu không khí bỗng nhiên trở nên trầm mặc mà xấu hổ. Vài bước bên ngoài Ngọc Huyền Đình có chút lo lắng địa nhìn mình phụ thân. Vô ý thức mà nắm chặt nắm tay. Đường Văn Văn lén lút cầm lấy tay nàng lấy bày ra an ủi. Mà giờ này khắc này vẫn còn ở góc hẻo lánh bên cạnh Chu Hồng nhìn chằm chằm Satoshi Hiko trong tay. Trường kiếm lộ ra một tia ngưng trọng. Thanh kiếm này nhìn lên thường thường không có gì lạ. Nhưng rơi vào hắn, bạch kim đồng tử. Trong, lại bày biện ra không giống bình thường hào quang. Lai giả bất thiện a. Vị kia Tiểu Ngũ rất nhanh đem trảm tướng kiếm lấy ra. Giao cho Ngọc Tuấn Tài trong tay. Ngọc Tuấn Tài cầm kiếm trên tay. Trầm giọng nói, Sato tiên sinh, ta cái thanh này trảm tướng kiếm là đúc kiếm đại sư Đồng Hạc Hiên tác phẩm. Ta nghĩ có khả năng cùng bình hạ đại sư thử một lần cao thấp. Đồng Hạc Hiên là đại hạ nổi danh nhất đúc kiếm đại sư nhất. Đích thân hắn rèn đúc một bả đại sư kiếm giá đấu giá cách là ngàn vạn cất bước. Ngọc Tuấn Tài tổng cộng có được 3 món Đổng Hạc Hiên tác phẩm. Trảm Tướng Kiếm là trong đó phẩm chất tối cao. Ngọc Tuấn Tài không dám đánh giá thấp đối thủ, cho nên lấy ra tốt nhất một bả đồ cất giữ. Satoshin Hiko lộ ra vẻ hưng phấn, hai chân thoáng tách ra, nói, thỉnh chỉ giáo, đến nước này, đã không để cho Ngọc Tuấn Tài có nửa điểm lùi bước. Bằng không hắn nửa đời người tích lũy hạ xuống thanh danh đem không còn sót lại chút gì. Bởi vậy không do dự địa rút kiếm ra khỏi vỏ. Keng, kiếm kêu réo rắt, âm thanh nghe thấy phòng. Một vòng thu dòng ánh sáng trong chớp mắt ánh vào tất cả mọi người tầm mắt. Xung quanh các tân khách không tự chủ được địa hướng lui về phía sau lại. Phảng phất sợ bị chói mắt, kiếm quang cho đâm bị thương. Hảo kiếm, mọi người đồng thời tại trong lòng hơi bị tán thưởng, thật không hổ là đại sư kiệt tác. Satoshi Hiko trong mắt vẻ hưng phấn càng thêm dày đặc, trầm giọng quát, Ngọc tiên sinh, thỉnh chỉ giáo. Hắn bỗng dưng huy kiếm hướng Ngọc Tuấn Tài phách trảm mà đến. Do vì đấu kiếm mà không phải luận bàn tỉ thí, cho nên Satoshi Hiko một kiếm này tốc độ cũng không nhanh. Nhưng mũi kiếm phá không phát ra khiếp người gào thét, ẩn chứa lực đạo không thể khinh thường. Đến thật tốt, Ngọc Tuấn Tài không cần nghĩ ngợi địa rất kiếm nghênh đón. Hắn có được trước 7 giấy chứng nhận chức nghiệp kiếm thủ. Tại kiếm thuật thượng thực lực tự nhiên không giống bình thường. Cộng thêm đối thủ trong cái thanh này đại sư kiếm cực có lòng tin. Bởi vậy không sợ chút nào cùng đối phương cứng đối cứng. Đấu kiếm cũng là đấu hung ác. Tạch, hai thanh trường kiếm tại trong chớp mắt mãnh lực chạm vào nhau. Chỉ nghe được một tiếng giòn vang, Ngọc Tuấn Tài trong tay Trảm Tướng Kiếm chém làm hai đoạn. Một nửa thân kiếm trên không trung lật cái té ngã, chọc vào rơi vào đá cẩm thạch trải thành trên mặt đất. Satoshi Hiko trường kiếm ngưng lại bất động, mũi kiếm lại không có mảy may tổn thương. Làm sao có thể, mọi người tất cả đều thấy trợn mắt há hốc mồm. Quả thật không thể tin được chính mình ánh mắt. Trảm Tướng Kiếm là Đổng Hạc Hiên tác phẩm tiêu biểu nhất. Cái thanh này đại sư kiếm đã từng bị đặt ở trên đấu giá hội tiến hành đấu giá. Ngọc Tuấn Tài tiêu phí 2.980 vạn mới đưa kia chụp được. Một mực giấu ở kiếm trong phòng xem như chân bảo. Lần này nếu như không phải là Liêu Trấn Hải mang theo Đông Tang người lấn đến cửa, hắn cũng sẽ không lấy ra thanh kiếm này. Tuyệt đối không nghĩ tới cái thanh này giá trị gần 3.000 vạn Trảm Tướng Kiếm lại bị trực tiếp chặt đứt, hơn nữa đối thủ còn là Đông Tang người kiếm. Quả nhiên là tình làm sao chịu nổi. Đại Hạ tự lập quốc gia đến nay, từ trước đến nay đều là trên cao nhìn xuống địa bao quát Đông Tang. 300 trong năm cùng Đông Tang phát sinh qua 3 lần chiến tranh. Toàn bộ đều là Đại Hạ thắng được thắng lợi. Một mực để cho Đông Tang cúi đầu xưng thần. Ngọc Tuấn Tài cũng không phải thua không nổi người. Có thể là như thế này bại bởi Satoshi Hiko. Hắn cảm giác được lớn lao sỉ nhục. Satoshi Hiko trong đôi mắt hiện lên vẻ đắc ý hào quang. Thu hồi trường kiếm khom người nói. Đa tạ, vô cùng đơn giản 3 chữ. Phảng phất giống như là 3 cái bạt tay phiến tại Ngọc Tuấn Tài trên mặt. Ngọc Huyền Đình vành mắt đều đỏ. Ở đây các tân khách đều cấm lộ ra xúc động phẫn nộ thần sắc. Đối với Satoshi Hiko trợn mắt nhìn, Satoshi Hiko hồn nhiên vô tư, nhìn thẳng Ngọc Tuấn Tài hỏi, Ngọc tiên sinh, xin hỏi ngài còn có tốt hơn kiếm sao? Ngọc Tuấn Tài trên mặt cơ bắp rút rút, trên trán toát ra một sợi gân xanh. Trảm Tướng Kiếm là hắn vốn có tốt nhất một thanh kiếm. Lấy thêm khác kiếm qua, kết quả không có khả năng có khác nhau chút nào. Hắn lúc trước đều chưa từng nghe qua Bình Hạ Thương Thái danh tự. Không nghĩ tới đối phương tạo thành kiếm sắc bén như thế. Đêm nay nhục nhã, hắn e rằng đã vô pháp đương trường phản kích trở về. Nhìn thấy Ngọc Tuấn Tài sắc mặt xanh mét không nói lời nào. Satoshi Hiko càng đắc ý. Vậy nhìn lên, đương nhiên là có. Satoshi Hiko lời còn chưa nói hết, đã bị một cái vang dội thanh âm cắt đứt. Sau một khắc đám người tách ra, chỉ thấy Chu Hồng ngẩng đầu mà bước địa đi đến Ngọc Tuấn Tài trước mặt. Hắn dùng hai tay dâng chính mình mang đến thanh trường kiếm kia. Lớn tiếng nói, Ngọc Đồng, đây là ngài Huyễn Tinh Kiếm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.